hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện mình từ tận cùng bên trong phòng đã ra tới cửa cấm chế rồi. Chỉ là chui xuyên qua phạm vi mấy mét, nhưng địch cửu cũng mừng rỡ không thôi. Dù sao chăng nữa, cái môn độn thuật này thì hắn đã luyện nhập môn. Tiếp đó, hắn cần làm hai chuyện, đầu tiên là không ngừng lặp đi lặp lại nghiên cứu cái môn độn thuật này, thứ hai tăng cường cường độ và cô đọng thần niệm của mình. Do dịch trên đào tạo nên có sản gì mong mọi người bỏ qua cho. Tối về có phòng chống sẽ dịch chuẩn và nhanh hơn. Đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ nhóm. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 133 bom hẹn giờ. Về sau, mỗi ngày địch cửu đều cô đọng thần niệm của mình. Đáng tiếc là sau khi tinh không mạch cô đọng thần niệm đến một trình độ nhất định thì quá trình về sau càng lúc càng trở nên chậm chạp. Mặc dù thần niệm của hắn cô đọng hơn người khác, thế nhưng còn chưa đủ để tu luyện loại độn thuật này. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm mà chỉ có thể chạy xa mười mấy mét, vậy thì cũng chẳng khác gì người không biết độn thuật. Hắn nhất định phải tìm biện pháp cô đọng thần niệm, hoặc là công pháp tu luyện tăng cường thần niệm. Không đúng, địch cửu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn thông qua viên đá xám thần bí mở ra tinh không mạch và phương thức tu luyện tinh hà quyết, mà tinh không mạch cô đọng thần niệm vô cùng mạnh mẽ, vì vậy mới có thể miễn cưỡng tu luyện độn thuật này. Địch cửu dám khẳng định. Không có mấy người cùng cấp bậc mà có thần niệm lợi hại hơn hắn, thậm chí không có một người. Nếu như vậy thì độn thuật thần niệm này còn có tác dụng rắm gì? Tên tu sĩ đưa độn thuật thần niệm này cho hắn, không phải là có vấn đề sao? Độn thuật thần niệm không có tác dụng, tại sao lại xuất hiện loại độn thuật này? Loại độn thuật này thật sự là để người ta tu luyện sao? Địch cửu cầm ngọc giản độn thuật trong tay, có chút suy tư. Ý nghĩa của công pháp là ở chỗ có thể tu luyện, nếu không thể tu luyện thì môn công pháp hoặc thần thông đó sẽ không hề có ý nghĩa gì. Hắn có thể tu luyện cũng không phải là tiêu chuẩn chung, bởi vì không phải người nào cũng có viên đá xám và thiểm điện màu vàng như hắn. Công pháp này khẳng định có chỗ nào đó mà mình không tìm tòi kỹ. Nghĩ đến đây, địch cửu lại bắt đầu cẩn thận quan sát ngọc giản độn thuật này vài lần. Hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, hắn thậm chí hoài nghi tên khắc xuống ngọc giản này phải chăng đã khắc thiếu gì đó hay không. Hắn đã xem qua ngọc giản độn thuật này không dưới ngàn lần, mỗi lần đều đọc kỹ càng, thậm chí cẩn thận đối chiếu từng chữ, cũng không bỏ sót chỗ nào cả. Lúc địch cửu lại quan sát ngọc giản lần nữa, hắn cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng. Không đúng không phải ở mặt chữ, mà là một luồng chấn động cực nhỏ và mờ mịt ở trong ngọc giản. Nếu như không phải hắn lặp đi lặp lại quan sát ngọc giản hơn ngàn lần, quả thật đúng là không thể nắm bắt được loại chấn động này. Địch cửu là một tông sư trận pháp cấp 5, hắn lập tức có thể đoán được đây là ấm ký thần niệm. Bây giờ hắn cũng có thể xem là một cao thủ ấm ký thần niệm như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ thoáng mơ hồ nắm bắt, thậm chí có lúc còn không nắm bắt được. Cho nên hắn lúc này cũng không có biện pháp tách ấm ý này ra. Trong lòng địch cửu có chút lạnh lẽo, hắn dường như chợt nhớ ra tên tu sĩ luyện khí tầng 9 đã đưa ngọc giản thần niệm này cho hắn, chẳng lẽ tên đó muốn thông qua loại ấm ký này để gây bất lợi cho hắn. Một khắc sau, địch cửu liền dứt bỏ ý nghĩ này, điều này tuyệt đối không thể. Ấm ký này đừng nói là hắn bây giờ, cho dù là lúc hắn đạt tới trình độ trận đạo cấp 7 thì cũng không nhất định có thể tách ra. Pháp trận cấp 7 thì ít nhất phải là vương trận sư mới có thể bố trí được, ngay cả vương trận sư cũng không thể bố trí được loại ấm ký thần niệm này, vậy thì ấm ký thần niệm này chỉ có một khả năng duy nhất là do một vương trận sư khác bố trí, hơn nữa ít nhất cũng là vương trận sư cấp 9. Lúc tên tu sĩ luyện khí đạt được ngọc giản này, có lẽ ấm ký thần niệm này đã có sẵn. Thế nhưng, ở cực xạ đại lục còn có vương trận sư cấp 9 sao? Một vương trận sư cấp 9 khắc xuống loại ngọc giản độn thuật này còn bố trí ấm ký thần niệm trên đó là có ý gì?

không phải hắn không có lòng tiến thủ, nhưng biết rõ việc này không thành mà vẫn lãng phí thời gian thì tuyệt đối không phải là kiên trì, mà là ngu xuẩn. Đương nhiên, bây giờ thiên mạc chỉ vừa mới mở ra, rất nhanh nơi này sẽ tập trung rất nhiều tu sĩ. Một số người từ bỏ cơ hội tìm kiếm bảo vật trong thiên mạc, chỉ đặc biệt đến đây cảm ngộ thế giới thư mà thôi. Tên tu sĩ áo xám giải thích cho địch cửu xong, liền tự mình tìm một chỗ, bố trí một ít cấm chế phòng ngự xung quanh, sau đó bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ thế giới thư. Địch cửu thấy đối phương không định nói gì thêm, cũng chỉ đành bỏ qua. Hắn cũng ngồi xuống một vị trí cách thế giới thư 10 trượng, học theo tên tu sĩ áo xám kia, bắt đầu cảm ngộ. Thần niệm của địch cửu từ từ tiếp xúc thế giới thư, sau đó thấm vào bên trong. Một luồng khí tức minh mông tràn ngập trời đất tràn tới, địch cửu lập tức hiểu được dù mình đã giảm chậm tốc độ, nhưng vẫn còn quá mức vội vàng. Khí tức minh mông tràn tới khiến địch cửu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Còn không đợi luồng khí tức minh mông kia tràn vào thức hải thì viên đá màu xám trong thức hải của địch cửu đã bắt đầu nổi lên từng trận đạo văn, ngăn cản khí tức khủng bố của thế giới thư. Thần niệm của bản thân địch cửu cũng rất cô đọng, sau khi phun ra một ngụm máu thì trong quá trình ngăn cản khí tức minh mông của thế giới thư, thần niệm của hắn cũng lưu lại bên trong đó. Tên tu sĩ áo xám ngồi ở đằng xa mở mắt nhìn địch cửu thổ huyết, không khỏi lắc đầu, lại tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu lĩnh hội. Trong quá trình lĩnh hội thế giới thư, thần niệm tuyệt đối không thể tiếp xúc phạm vi thế giới thư ba thước, bằng không sẽ bị khí tức minh mông cường đại của thế giới thư làm trọng thương. Đây cũng là nguyên nhân tại sao không thể luyện hóa được thế giới thư. Thần niệm của ngươi còn không thể chạm vào thế giới thư thì làm thế nào luyện hóa được nó? Khí tức minh mông như biển tràn về phía địch cửu chấn động cảm nhận được từng chữ lớn dày đặc trong đó thế giới minh mông, hoặc tinh không, hoặc vũ trụ, hoặc nhất thống. Bất kỳ hình thức tồn tại nào của vũ trụ thế giới đều là do vật tạo thành, nếu đã có vật thì tất cả đều hữu hình. Bất luận kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng ám quang, bất luận thời gian hay không gian. Địch cửu sợ ngây người, đây là lần đầu tiên hắn nghe được loại thuyết pháp như vậy. Trong ý thức và cảm nhận của hắn, thời gian và không gian đều là vô hình mới đúng. Cho dù quang, ám gì gì đó, hẳn cũng là vô hình mới đúng. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương mở đầu của thế giới thư đã mang đến cho hắn rung động to lớn như vậy, chỉ biết tất cả đều hữu hình. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 139 thì ra đây là tử xa xa. Bên trong quyển sách này hoàn toàn không có phân chia ra các hạng mục linh thảo, khoáng thạch gì hết. Toàn bộ mọi sự vật tồn tại trên thế giới này đều là một phần tử tạo nên thế giới vũ trụ. Từ một ngọn cỏ tầm thường và một khối bùn đất không có chút đặc biệt nào bắt đầu trong cuốn sách này, cần biết cái gì đều có cái đó. Cũng may đồ vật bên trong quyển sách này cũng có phân chia theo cấp bậc từ thấp đến cao. Tiêu chí sắp xếp thứ tự cao thấp không được nói rõ nhưng mà địch cửu đoán chắc là dựa theo lượng linh khí hay độ cứng để phân chia. Dựa theo thế giới thư nói thì tất cả mọi vật chất đều có hình thái riêng, nhưng mà các vật chất hữu hình đó lại dựa theo những tiêu chí quy tắc khác nhau mà phân chia thành các thứ tự cao thấp. Địch cửu đã xem qua rất nhiều ngọc giản nói về các loại linh thảo dược liệu, nhưng mà sau khi nghiên cứu cuốn sách này xong, hắn mới hiểu ra, những gì mà bản thân hắn hiểu biết chỉ là một chút tri thức da lông bên ngoài mà thôi. Địch cửu giống như chết đói mà tiêu hóa hết nội dung bên trong cuốn sách, thần niệm của hắn đã rất cường đại rồi dẫn đến tốc độ đọc của hắn rất nhanh, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua hắn vẫn còn đang xem trang thứ nhất. Nếu như không phải nhìn thấy trên thế giới thư viết về tử xa xa chỉ sợ hắn đã tiếp tục điên cuồng nhồi nhét kiến thức rồi. Sau khi nhìn thấy phần giới thiệu của tử xa xa, địch cửu lập tức bừng tỉnh. Tử xa xa đúng là tài liệu cấp 9,